Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, có thể là lương tâm phát hiện đi. Hắn, thật nuốt, chú khí thần điện thiên tài Trương Minh Trí, cách bên này không thể nghi ngờ là gần nhất mấy người một trong. Cho nên hắn thanh thanh sở sở nhìn thấy Lục Lăng Trần đem trường kiếm cắm vào mình trong miệng. Lại đem một trong cắm đến cùng. Trương Minh chỉ mạnh nuốt xuống một ngụm nước miếng, khẩu khí bên trong có một loại cực độ khó có thể tin. Lại có một loại trăm mối vẫn không có cách giải nghi hoặc. Hoàn toàn không biết trước mắt một màn này, đến cùng là như thế nào phát sinh. Một bên Hiên Viên Thần cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhìn về phía thiếu niên áo trắng kia tầm mắt, đều tràn ngập một vòng sợ hãi. Hắn có thể tưởng tượng được đây là Diệp Băng thủ đoạn. Lại hoàn toàn đoán không được là một loại gì thủ đoạn. Từng có lúc, tại Nam Câu Thành thời điểm, thân là chú khí thần điện điện chủ đệ tử đích truyền Hiên Viên Thần. Còn có thể ở trước mặt Diệp Băng người mang ngạo ý không kiêu ngạo không tự ti. Ai biết lúc này mới một năm không đến thời gian trôi qua. Lúc trước cái kia nho nhỏ thiếu niên, đã phát triển đến Hiên Viên Thần xa xa trông không đến bóng lưng cấp độ. Như loại này một đạo tiếng quát, liền để nhất phẩm tiên đế Lục Lăng Trần chủ động nuốt vào một thanh trung phẩm tiên khí trường kiếm. Thủ đoạn quả thực là quỷ thần khó lường chưa từng nghe thấy. Hiên Viên Thần thế nhưng là liền nhất phẩm tiên đế đều không có đột phá đến. Diệp Băng nếu có thể làm cho Lục Lăng Trần làm ra động tác như vậy. Nói rõ đối với hắn cũng có thể bắt chước làm theo. Cái này ngẫm lại đều cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Trong lúc một khắc, Hiên Viên Thần không khỏi âm thầm may mắn. Còn tốt chính mình lúc trước tại Nam Câu Thành thời điểm không dùng mạnh. Bằng không đều không cần đợi đến hôm nay. Chỉ sợ chính mình đã sớm an nghỉ tại Nam Câu Thành cái này nho nhỏ thành trì bên trong rồi. Cái này hai đại chú khí thần điện thiên tài cuối cùng còn quá trẻ. Nhìn không ra Diệp Băng giờ phút này dùng một loại gì thủ đoạn. Nhưng là cách xa hơn một chút chú khí thần điện tất cả trưởng lão bọn họ. Lại là tại lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó. Đem ánh mắt chuyển đến điện chủ trên thân của Cố Lăng Hư. Là hắc ám chi lực. Cố Lăng Hư tự nhiên là cảm ứng được tất cả trưởng lão tầm mắt. Cho nên hắn cũng không có che giấu. Vẻn vẹn năm chữ, liền nhường những trưởng lão này phỏng đoán được chứng minh, nhắc tới trên đời còn có một loại cái gì lực lượng. Sẽ cho người tại thần không biết quỷ không hay ở giữa mắc lừa mà. Chỉ sợ cũng chỉ có cái kia nhằm vào linh hồn không có gì bất lợi hắc ám chi lực rồi. Nhất là lục trưởng lão Vương Định Quang, lúc trước hắn tại tư cách khảo hạch thời điểm, liền đoán ra Diệp Băng khả năng luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng. Lại không nghĩ rằng hắc ám chi lực này, lại còn có quỷ dị như vậy vận dụng, thiếu niên này hắc ám chi lực, giống như có chút bất đồng a. Đối với bên cạnh những này thần điện trưởng lão, đồng dạng luyện hóa dung hợp qua hắc ám huyền băng Cố Lăng Hư. Cặp con mắt kia bên trong hắc mang lấp lóe, nhưng lại có một chút nghi hoặc, dù sao cái kia Lục Lăng Trần cũng là nhất phẩm tiên đế. Diệp Băng chỉ có bát phẩm tiên đế cấp độ thôi, có thể sử dụng một đạo tiếng quát liền để người trước mắc lừa mà. Hắc ám chi lực dạng này vận dụng, nhìn so với hắn Cố Lăng Hư còn cường hãn hơn không ít. Trên thực tế Cố Lăng Hư đoán được không sai, nếu như vẻn vẹn là chỉ đối hắc ám chi lực vận dụng. Diệp Băng tuyệt không tại hắn cái này uy tín lâu năm cửu phẩm thần hoàng phía dưới. Truy cứu nguyên nhân, chỉ là bởi vì Diệp Băng thể nội hắc ám chi lực. Không hề chỉ có hắc ám huyền băng cái này một đạo. Còn có hắc ám liệt viêm hắc ám chi lực, hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt hắc ám chi lực lẫn nhau gia trí. Sinh ra hiệu quả cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Thu thập một cái Lục Lăng Trần, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Cái này, ngươi là làm được bằng cách nào? Liền Diệp Băng bên cạnh Lạc Thanh Xương, nhìn thấy cái kia nuốt vào trường kiếm, trong miệng tùy theo máu tươi ứa ra Lục Lăng Trần lúc, cũng không khỏi lên tiếng kinh hô, tựa hồ hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Năm đó tại ngoại băng vực thời điểm, Diệp Băng vẻn vẹn thi triển Lôi Đình, gió bão cùng cực quang tam đại huyền băng dung hợp viêm huyền chi cực. Cho nên Lạc Thanh Xương đồng thời chưa từng gặp qua hắc ám huyền băng của hắn. Huống chi liền xem như biết Diệp Băng người mang hắc ám huyền băng. Tỷ như nói bên cạnh Hiên Viên Thần cùng Trương Minh Chí. Trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp, một màn trước mắt thật sự là quá khiến người ngoài ý rồi. Có lẽ là gia hỏa này lương tâm phát hiện, như vậy thực hiện tiền đánh cược đi. Tại nhiều như thế người đứng xem nhìn chăm chú phía dưới. Diệp Băng tự nhiên là không thể nào nói ra nguyên nhân chân chính. Mà hắn lời vừa nói ra, một chút cách hơi gần những người tu luyện, da mặt đều nhanh vặn vẹo biến hình. Tiểu tử này nói hưu nói vượn, lừa phỉnh chúng ta, vạn bảo thương hội Sở Mạch Niên trong mắt cũng là ngậm lấy một vòng kinh hãi. Bất quá nghe được Diệp Băng nói như vậy về sau, hắn vẫn là không nhịn được tiếp lời lên tiếng, làm cho không ít người đều là rất tán thành gật gật đầu. Phải biết vừa rồi Lục Lăng Trần, thế nhưng là cực lực rảo biện. Có thể thấy được nó cũng không muốn thực hiện lời hứa nuốt vào chuôi này trung phẩm tiên khí. Phía sau Tất Huyền, càng là bị nó tìm một cái tuyệt hảo bậc thang, mà người như vậy, lại làm sao có thể biết rõ đó là tự sát tình huống dưới thực hiện tiền đặt cược đâu. Xem như Lôi Thần Điện Thánh Lôi Tử, Lôi Thần Điện Điện chủ đời tiếp theo người thừa kế, Lục Lăng Trần còn có bao nhiêu đại sự không làm. Tuyệt không cam tâm như vậy chết tại chú khí thần điện này trước đó. Bạch, mọi người ở đây đều bị một màn này cả kinh đờ đẫn đồng thời. Diệp Băng đã là vươn tay ra nắm vào trong hư không một cái. Sau đó cái kia ngăn tại Tất Huyền cùng Lục Lăng Trần ở giữa màu đen màn sân khấu. Liền nghe lời bay trở về trong tay của hắn. Chỉ là lúc này Tất Huyền, tại màu đen màn sân khấu rút ra sau đó nhìn thấy lần đầu tiên. Chính là chiếc kia bên trong cuồng phún lấy máu tươi Lục Lăng Trần. Còn có cái kia như cũ có thể tại trong miệng thấy trung phẩm thần khí chuôi kiếm Mân Ni cái này. Trung phẩm thần khí trường kiếm thế nhưng là có ba thước chi trường. Hiện tại liền chuôi kiếm đều bị nuốt vào trong miệng. Có thể nghĩ Lục Lăng Trần từ yết hầu đến bụng ở giữa. Chỉ sợ đều là bị sinh sinh xé ra rồi. Trung phẩm thần khí cỡ nào sắc bén. Cho dù là tại Lục Lăng Trần toàn lực phòng bị phía dưới, cũng tuyệt không có khả năng ngăn cản, chứ đừng nói là vô cùng yếu ớt nội phủ rồi. Có thể nói tại thanh trường kiếm kia vào bụng trong nháy mắt, Lục Lăng Trần liền không khả năng lại còn sống, mà cái chết như thế, không thể nghi ngờ là nhường vị thánh lôi tử này cực kỳ thống khổ. Càng làm cho một bên Lôi Thần Điện đại trưởng lão tròn mắt tận nứt. Lăng Trần, ngươi, nhìn xem Lục Lăng Trần trong miệng phun ra máu tươi, còn có cái kia trong đôi mắt ý tuyệt vọng, cho dù là mạnh như Tất Huyền, cũng là có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Tất Huyền có thể tưởng tượng được Lục Lăng Trần ngũ tạng đều bị sinh sinh xé ra. Nhưng hắn lại cực kỳ không cam tâm, đây chính là điện chủ đại nhân đệ tử đắc ý nhất. Nếu là chết tại nơi này, hắn cái này đại trưởng lão khó từ tội lỗi, đại, lớn, cứu, ít hầu đều bị trường kiếm ngăn chặn Lục Lăng Trần, chỉ cảm thấy chính mình nội phủ kịch liệt đau nhức vô cùng. Nhưng càng làm cho hắn tuyệt vọng sợ hãi, hay là cái kia không thể cứu vãn kết quả, nhất thời chưa chết hắn, trong miệng cũng chỉ có thể là phát ra cái này không có chút ý nghĩa nào thanh âm mần ni mặc dù. Nghe không rõ lắm Lục Lăng Trần nói lời, nhưng tất cả người vây quanh đều có thể đoán được hắn muốn nói điều gì. Đó là muốn để Lôi Thần Điện đại trưởng lão kết huyền cứu hắn một mạng a. Hết chương.